Thưa quý vị và các bạn, có những lúc thấy Bùi Thị Xuân như lặng đi. Tên đạo trưởng Phú Lãng Xa tưởng bà đã nguôi ngoai và thay đổi quyết định của mình. Hắn ra sức thuyết phục bà đứng về phía những người Tây Dương để chống lại triều đình Nguyễn Ánh. Nhưng hắn vẫn không thể ngờ được người phụ nữ này đã cương quyết như thế nào. Bà khẳng định với hắn tất cả những người con dân của nước bà không bao giờ theo giặc mà bán nước. Thời gian ở trong ngục tối của đô đốc Bùi Thị Xuân tiếp tục diễn ra như thế nào? Tâm trạng của bà với nước non, với đội quân nam nữ, chiến binh Tây Sơn và với đứa con gái bé nhỏ của mình ra sao? Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối tiểu thuyết lịch sử Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư qua giọng đọc Quý Trà. Tên đạo trưởng nhìn vẻ mặt giận dữ của Bùi Thị Xuân và nghĩ đến cái đầu phải quấn băng của Đặng Trần Thường. Hắn thất vọng đứng dậy. Tuy thế, thấy Bùi Thị Xuân không làm giữ, hắn lại ngồi xuống, vẻ mặt thành kính. Tôi hoàn toàn hiểu để không khó chịu trước sự nóng giận của bà. Tập tục những người Tây Dương chúng tôi bao giờ cũng kính trọng đàn bà. Huống chi, bà đang ở trong cảnh đọa đày, chồng con đều bị giam cầm. Những lời khuyên hay đều sẽ vô ích đối với người đang tức giận. Tôi hiểu, nhưng hình như bà xét tôi không được công bằng. Chứng cứ là lúc nào bà cũng coi tôi như người của Nguyễn Ánh, như người không thực tâm vì bà. Tôi xin đem danh dự của người Tây Dương, của người Tiền Phong, đem truyền bá văn minh sang xứ này để hứa giúp bà, giật bà ra khỏi lưỡi gươm của Nguyễn Ánh. Thấy Bùi Thị Xuân im lặng, tên đạo trưởng lại tiếp tục nói. Lúc trầm, lúc bổng, khi thủ thỉ vỗ về, lúc sôi nổi nhiệt tình. Ở Tây Dương, chúng tôi có nhiều đàn bà đứng đầu cả một quốc gia. Nhưng xứ này, đàn bà không được sử dụng đúng tài năng. Ví như bà là người có tài trí nổi bật trong triều cảnh thịnh, nhưng thực ra bà không được trọng dụng. Nguyễn Ánh thì như tôi đã nói, hắn tham lam tàn nhẫn, mất lòng lương dân và đạo đồ. Tôi đảm bảo rằng với sự giúp đỡ của người Tây Dương, bà sẽ được đặt đúng vị trí. Bà sẽ có uy quyền và thi thố tài năng theo chí mình. Tôi muốn nói, bà sẽ có tất cả hoặc mất tất cả. Nếu bà muốn thấy được quyền lực của chúng tôi, nói rõ hơn, thấy được sức mạnh của lời hứa, hiểu theo cách tiền trao cháo múc, như tục ngữ xứ này, ngay bây giờ tôi sẽ đem con bà trả về cho bà. Bùi Thị Xuân im lặng, nhìn vào khoảng không, cặp mắt đờ đẫn, đau đớn. Khá khen nhà ngươi hiểu được chỗ yếu của người làm mẹ. Thưa bà, tên đạo trưởng cướp lời, giọng ngọt ngào, chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi cần nói rõ, sức mạnh tinh thần hoặc một cái chết được người người trân trọng cũng vẫn là một sự thiệt thòi ngu ngốc. Sự sống mới là điều đáng nói. Bà cũng chẳng thể đem theo lời khen xuống địa ngục hay thậm chí lên thiên đàng. Ngược lại, chỉ có trần thế này mới có vinh hạnh nhận lời khen. Cuộc sống mới có vui buồn sướng khổ. Đột nhiên, Bùi Thị Xuân bật cười hỏi, nhà ngươi đi truyền giáo như thế ư? Bà là một người anh hùng, tôi không thể lừa dối. Đối với chúng tôi, truyền giáo chỉ là phương tiện, là vỏ bọc, lợi ích nước Đại Phú Lãng Xa mới là mục đích. Bà đi với chúng tôi, Nguyễn Ánh sẽ vì sợ mà rộng rãi hơn nữa với người Phú Lãng Xa chúng tôi. Đó là sự thật. Ngọc Hân và hai con của bà ta, Nguyễn Ánh chưa bắt được, cũng là người mà tôi cần. Tôi đã cho người đi dò tung tích họ, và chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được. Xem vậy, xin bà hãy tỉnh ngộ. Bà không phải là người duy nhất chúng tôi cần. Tôi thực tâm tìm cứu, và hơn là cần một người đối địch với Tân Triều. Bùi Thị Xuân vui mừng khi biết giặc Ánh chưa bắt được Ngọc Hân và hai con. Viên nữ tướng định lựa lời hỏi thêm cho rõ về người bạn gái thân thiết, rất mực thương yêu ấy. Thì tên Cố Đạo lại lầm tưởng sự im lặng của Bùi Thị Xuân là triệu chứng nao núng. Hắn hào hứng nói, Bà là người nhìn xa thấy rộng, hẳn bà phải quý cái mạng của mình. Thật thế, biển Đông bao la, những con tàu rẽ sóng vượt phong ba bão táp sẽ rất xứng hợp với trí tung hoành ngang dọc và hoài bão lớn của bà. Đứa con của bà cũng sẽ lớn lên trên những con tàu ấy và hứa hẹn trở thành một thiếu nữ tài sắc nghiêng nước nghiêng thành. Bà sẽ trở về đất liền khi đã thành bà hoàng, được chúng tôi bảo vệ, kính nể. Ta bận việc chinh chiến nên lâu nay không để tâm tới công việc truyền đạo của các ngươi. Bây giờ thì ta hiểu, ngươi mượn tiếng truyền đạo, đội lốt đạo trưởng để làm những việc ám muội, trái lòng người như vậy à? Tên đạo trưởng cởi mở, hết giữ gìn. Bà thật là thông minh, đi sau chúng tôi là quân lính. Và thật là thú vị, chúng tôi tới xứ này bằng tàu buôn. Tàu buôn đưa chúng tôi đi khắp nẻo, đi nhiều nước. Tàu buôn khi cần sẽ là tàu chiến, và trong thực tế đã là tàu chiến. Người đã tự xưng hết mưu đồ của bọn ngươi. Vâng thưa bà, tôi buộc phải nói sự thật, bởi sự chân thành bao giờ cũng có ích và cần thiết. Tôi biết cuối cùng bà sẽ hiểu chúng tôi. Tôi sẽ mang con bà lại rồi bàn tiếp công việc. Tôi hết sức sung sướng trước niềm vui bất ngờ này. Giọng Bùi Thị Xuân bén ngọt mà cương quyết. Người không được động đến con ta. Ta nhắc lại, bàn tay giết người bẩn thỉu của ngươi không được động đến con ta. Ta thà phải xa con, chịu cực hình còn đỡ ghê tởm hơn trước nọc độc của ngươi vừa phun ra. Ta cũng cần bảo cho ngươi biết rằng dầu ngươi có bắt được thái hậu của ta, ngươi cũng không thể lung lạc được người quả phụ ấy. Người Việt trừ bọn Ánh, không ai bán nước để mua vinh hoa phú quý của bọn ngươi. Tên đạo trưởng sững sờ, bà nhất định không chịu nghe tôi. Ngươi hãy cút ngay khỏi nơi này. Mưu độc của tên đạo trưởng bị vạch trần và thất bại. Đến lúc ấy, hắn trở lại nguyên hình là một tên giặc đội lốt truyền giáo. Hắn đứng dậy nghiến răng, nhìn Bùi Thị Xuân nói. Rồi bà sẽ thấy bà phải chết một cách khủng khiếp như thế nào. Tôi cũng phải nói ngay cho bà biết, người Phú Lãng xa chúng tôi sẽ có cách bắt Nguyễn Ánh phải ngoan ngoãn theo chúng tôi như một con chó. Ngươi hãy về với ổ chó của ngươi. Bùi Thị Xuân cố vùng dậy. Tên đạo trưởng vội vã lách cửa đi ra. Tên đạo trưởng đi rồi, Bùi Thị Xuân vẫn chưa hết ghê tởm về sự khôn ngoan và dã tâm nham hiểm của bọn Phú Lãng xa ấy. Từ che giấu úp mở đến trắng trợn, nó đã từng bước tự thừa nhận là kẻ xâm lược. Vận nước rồi đây sẽ ra sao? Bùi Thị Xuân tự hỏi. Giặc Ánh đã cam tâm bán Côn Lôn, Hội An để cầu viện người Phú Lãng xa đánh nhà Tây Sơn chỉ vì ngôi báu của mình. Giặc Ánh có thể bán cả nước này của họ. Như vậy, điểm mất nước đã trông thấy và tên đạo trưởng đã chẳng úp mở nói trắng ra rồi đó. Trong nỗi đau xé lòng vì giặc đã bắt con đem đi, Bùi Thị Xuân có một nỗi đau khác, đau cho vận nước. Lo nghĩ, căm giận, đau đớn dày vò, Bùi Thị Xuân như kiệt sức là đi. Đêm đã sang canh tư, tiếng trống trên thành vọng lâu bên ngoài, nổi một hồi dài. Trời có tiếng động lạ trên mái ngục, không phải tiếng chuột chạy, mà tiếng ngói va vào nhau, nhẹ và gọn. Gắng gượng, Bùi Thị Xuân chống tay ngồi dậy. Tiếng động đã im bặt, dường như kẻ vừa gây động đang nín chờ nghe ngóng. Trong bóng đêm, Bùi Thị Xuân nửa tin nửa ngờ, đảo mắt nhìn quanh chờ đợi. Lạ thay, dường như những gióng gỗ xen xét trên trần nhà làm trần ngục sẽ rung lên như phải chịu một sức nặng vừa buông xuống đè chịu. Và như một cơn gió thoảng, tiếng người khẽ thì thào gọi xuống. Chủ tướng có đây không? Bùi Thị Xuân nhìn lên trần ngục, cố tìm một hình thù nào đấy trong bóng tối, hồi hộp, mừng vui, xen lẫn lo lắng. Bùi Thị Xuân hỏi lại, ai đó? Trên trần ngục có chỗ tiếng động mạnh, dường như vì mừng rỡ mà người đang nấp quên cả giữ gìn. Mấy gióng gỗ lập tức bị nhấc kênh lên, và trong bóng đêm mờ mờ, một đầu người lách qua khe hở, ló xuống ngục tối. Bùi Thị Xuân cố lấy sức đứng dậy, nhưng những thanh gông lớn không nhúc nhích. Bất lực, nữ tướng vừa thở gấp, vừa hỏi lại lần nữa. Ai đó? Tiếng đáp lại khàn khàn. Thưa tiểu tướng đây, tiểu tướng là quản cao đây. Bùi Thị Xuân sửng sốt. Quản cao à? Ngươi còn sống sao? Vâng, tiểu tướng vẫn còn sống đây. Vừa nói dứt, quản cao bám vào rầm nhà, buông nhẹ xuống đất. Tới trước chủ tướng của mình, quản cao vừa sờ những thanh gông lạnh lẽo, nặng nề, vừa hỏi. Chắc chủ tướng tưởng tiểu tướng đã chết. Ta đau đớn về điều đó và cũng tưởng như vậy. Sau lúc chủ tướng bị bắt, tiểu tướng bị bọn phục binh đâm trúng. Tiểu tướng giả chết, đợi đêm đến cố bò về tìm đồng đội. Được ít lâu, anh chị em trong quân ngũ dần dần tìm thấy nhau, tụ tập khá đông ở quanh vùng Vạn Xuân. Bùi Thị Xuân mừng rỡ. Phó tướng Lộc à, cả Lộc cũng còn sao? Thưa vâng, sau lúc chủ tướng gặp sự không may, phó tướng Lộc liền đem quân đi cứu. Nhưng vừa ra khỏi thành, đã bị phục binh giặc Ánh bất ngờ đến đánh. Không đề phòng nên quân nhà phải thua, ít lâu sau mới lại tụ họp được. Khi được tin Ánh dùng nghi vệ thiên tử dẫn quân hồi triều, có dẫn theo Tù Sa, nam nữ binh bàn kế đón đường, liệu thời cơ để đánh cướp Tù. Hôm Tù Sa về gần đến kinh thành, phó tướng Lộc và tiểu tướng đem quân trà trộn với dân chúng, lấy khăn hiệu đỏ để nhận nhau mà hành động. Nhưng lính vệ trong kinh thành canh cẩn mật quá, chúng lại đem cả tượng binh ra bày trận, thành thử không hành động được. Bùi Thị Xuân sửng sốt và xúc động vì tấm lòng của quân sĩ đối với mình. Cố nén tình cảm, Bùi Thị Xuân khẽ nói, giọng trầm hẳn xuống. Phải, hôm ấy giặc đem voi trận ra bầy, có cả con độc của ta. Chắc là chúng bắt được khi ngươi bị thương. Nhưng con voi khôn quá, nó nhận ra ta. Ngươi có nghe tiếng nó gọi chủ không? Quản cao nghẹn ngào thở dài. Thưa chủ tướng, con voi vẫn nhớ đến chủ. Tại sao ngươi biết ta ở nơi này mà tìm đến? Thưa chủ tướng, viên quản ngục thường kể với lân bang hàng xóm về chủ tướng. Tiểu tướng dò biết được. Anh em đâu cả? Bùi Thị Xuân chợt hỏi. Thưa, tướng Lộc cùng mấy chị em nữa ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh. Tướng Lộc bàn với tiểu tướng đi xem địa hình, dò biết nơi chủ tướng ở để mai hành động. Bùi Thị Xuân thở dài. Không được đâu, chúng canh phòng cẩn thận lắm. Và ngươi cũng thấy đó, những chiếc gông này chẳng dễ phá được. Quản cao lần nữa giờ dẫm sờ những thanh gông và chiếc cùm trên người Bùi Thị Xuân, nước mắt thầm chảy trong đêm tối. Những thứ này có lẽ phải dùng cưa mới phá được. Hôm trước toan đánh cướp Tù Sa giữa đường đã là tính chuyện liều lĩnh rồi đó. Nay cũng vậy, quân giặc đông nhung nhúc, không thể làm liều được. Các ngươi còn nhiều việc phải làm. Như để đáp lại lời Bùi Thị Xuân, tiếng mõ cầm canh khắc khoải rộ lên một hồi từ mặt thành xa vọng lại. Bùi Thị Xuân chợt hỏi, ngươi có biết được quan thiếu phó hiện tình ra sao không? Viên quản ngục nói, quan thiếu phó không được khỏe. Anh em bàn định sẽ cứu quan thiếu phó cùng chủ tướng. Bùi Thị Xuân xúc động, các ngươi có lòng như thế, thật là điểm đại hạnh cho ta. Nhưng việc diệt trừ giặc Ánh, mưu nghiệp lớn cho dân nước còn phải lo liệu nhiều. Giờ sắp đến lúc giặc đổi canh rồi, ngươi hãy nghe ta dặn dò mấy điều, rồi mau rời khỏi nơi này. Các ngươi hãy mau tìm nơi đất hiểm, tụ tập nhau lại, dựng cờ giấy nghĩa cho thanh thế lẫy lừng. Được lòng dân thì việc lớn ắt thành. Xưa tiên đế từ ấp Tây Sơn nổi dậy, cũng chỉ nhờ sức dân, chẳng mấy chốc đã nên nghiệp lớn. Các ngươi bền chí, thận trọng thì cũng có thể làm nên nghiệp lớn. tiểu tướng xin ghi lòng tạc dạ lời dặn của chủ tướng. Chỉ ngại tài hèn sức mọn, chứ quyết không dám từ nan. Nhưng quản cao nghẹn ngào, để mặc chủ tướng cho giặc sát hại, tiểu tướng không thể cam chịu, xin cho được chết cùng chủ tướng. Sống chết có xá chi? Bùi Thị Xuân nói nhanh, thành bại mới là điều quan trọng. Thôi, ngươi hãy mau đi làm những lời ta dặn, cho ta gửi lời chào các chiến hữu. Quản cao vẫn còn biện dịn, chưa muốn rời chủ tướng. Đến khi Bùi Thị Xuân phải lên tiếng dục lần nữa, viên quản tượng mới vòng tay vái chủ tướng trong bóng tối, ngập ngừng dặn lại. Xin chủ tướng hãy bình tâm, anh em xin một lòng làm theo lời dặn của chủ tướng. Bùi Thị Xuân nghe thấy tiếng thở dài não ruột của người quản tượng trước khi vươn người bám lấy trần nhà, gắng gượng trèo ra khỏi gian ngục. Tấm cửa ngục bỗng từ từ kẹt mở. Viên quản ngục ngập ngừng ló khuôn mặt đăm chiêu vào gian ngục. Đang lúc lo nghĩ căng thẳng, Bùi Thị Xuân nhíu mày khó chịu. Nhưng vẻ mặt khác thường của viên quản ngục, nhất là cái nhìn buồn bã của con người mà trong mấy ngày qua không hề tỏ ra hách dịch, ác độc, đã khiến Bùi Thị Xuân ngừng lại. Viên quản ngục nhìn nhanh về phía sau, rồi bước hẳn vào trong ngục tối. Thưa bà, vừa ấp úng, vừa lôi từ trong bọc ra một cuộn vải và gói xôi nếp. Hoàng đế đã hạ lệnh sửa soạn để ngày mai sẽ đem các tù nhân ra pháp trường hành hình. Ngày mai ư? Bùi Thị Xuân sững sờ, không tin ở tay mình. Biết rồi sẽ chết trong tay giặc, nhưng Bùi Thị Xuân vẫn muốn kéo dài những ngày này để biết thêm tin tức bên ngoài. Bao năm cầm quân, hiểu lòng quân sĩ, Bùi Thị Xuân tin một cách chắc chắn rằng thế nào rồi đội quân áo vải cũng sẽ khởi binh dựng lên cơ đồ nhà Tây Sơn. Vẫn không dám nhìn vào Bùi Thị Xuân, viên quản ngục tiếp. Hoàng đế đã hạ lệnh phải ra hành cho thật thảm khốc để dân chúng lấy đấy làm gương. Quan thiếu phó phải chịu tội chém ngang lưng, còn bà thì phải chịu nạn voi giày. Thấy Bùi Thị Xuân vẫn im lặng, viên quản ngục giọng run run. Xin bà thấu cho, tôi vốn là người hâm mộ tài đức và khí phách của bà, không ngờ lại phải thấy bà trong hoàn cảnh này. Hôm kia thấy bà đánh Đặng Trần Thường, lòng tôi càng thêm cảm phục. Tôi là chức quan nhỏ, lượng sức mình chẳng làm được gì. Chỉ xin hỏi xem, bà có cần điều chi, sẽ hết lòng giúp bà. Thấy tấm lòng thành của viên quản ngục, Bùi Thị Xuân cảm kích. Ngước mắt nhìn hồi lâu, nữ tướng định nói mấy lời khích lệ con người vẫn còn giữ được chút lương tri ấy. Nhưng lại bỗng cất tiếng hỏi, con gái ta đâu? Viên quản ngục cúi đầu rầu rĩ. Thưa bà, ngay từ chiều qua, lính cấm vệ đã mang thẳng vào cung, tôi cũng không được biết là để làm gì. Bùi Thị Xuân đau đớn, gục đầu xuống thanh gông, mắt mở trừng trừng. Viên quản ngục không thấy nữ tướng Tây Sơn nói gì, liền rón rén đặt cuộn vải, gói xôi vẫn cầm từ nãy ở trong tay xuống cạnh Bùi Thị Xuân, giọng buồn lắng. Ngày mai ra pháp trường, bà phải giữ lấy thân thể lúc voi giày. Tôi có mua được ít lụa để bà quấn vào người. Bà thống lĩnh đội quân khăn đỏ, nên tôi đã chọn tìm mua lụa này, dâng bà. Ngừng một lát để nén xúc động, viên quản ngục khẽ đẩy gói xôi run run tiếp. Và đây nữa, món quà nhỏ, xin bà đừng phụ tấm lòng thành của người kính trọng bà. Bùi Thị Xuân cảm kích sửng sốt. Tấm lòng ông thật quý hóa, nhưng ngày mai ta đã phải chết rồi. Ông đem về cho các con ông, ta nỡ nào ăn mất phần của chúng, phần của những người nghèo. Thưa, viên quản ngục vội vã đáp, các cháu đã có phần rồi. Chính là nhà tôi, khi biết tin này, đã vừa khóc vừa gói quà biếu bà. Bùi Thị Xuân sững sờ. Ở đâu, người nghèo cũng biết thương yêu nhau. Nếu Quang Trung Hoàng đế còn sống, Bùi Thị Xuân nghẹn ngào, thì người nghèo đã mở mày mở mặt, từ chối chẳng tiện, nhưng ta lấy một chút này thôi. Còn ông đem về và cho ta gửi lời cảm ơn tấm lòng của bà nhà. Viên quản ngục dầu dĩ bước ra sau khi đã dừng lại ở cửa. Ngoái nhìn Bùi Thị Xuân một lần nữa, cánh cửa ngục nặng nề khép lại. Cố nén xúc động, Bùi Thị Xuân chậm chạp cầm cuộn vải dâng lên, bóc lần giấy bọc, mấy vuông vải đỏ bỗng hiện ra mờ ảo trong bóng tối. Ngắm nhìn màu lụa trong tay, lòng Bùi Thị Xuân thấy xốn sang dạo dực. Đây chính là màu cờ sắc áo của quân mình. Đây chính là màu mà Quang Trung Hoàng đế xưa hằng ưa thích, là màu của những chiến công lẫy lừng khi vào Nam xa Bắc. Màu đỏ quen thuộc đã khiến Bùi Thị Xuân bình tĩnh trở lại. Tựa lưng vào tường ngục, coi chân đổi thế ngồi, Bùi Thị Xuân yên lặng suy tính. Vậy là ngày mai, vợ chồng ta và con ta đã phải ra pháp trường. Nguyễn Ánh đã quyết ý dùng thảm hình để giết hại gia đình ta trước dân chúng kinh thành. Dân chúng sẽ kinh sợ chăng? Không, ta phải làm sao để dân chúng càng thêm tự hào về ta? Người của Hoàng đế Quang Trung lúc sống cũng như khi chết đều lẫm liệt trước quân thù. Ta phải chết cho xứng đáng với danh hiệu của tướng triều Tây Sơn. Nghĩ đến đó, Bùi Thị Xuân thấy trong người bình thản và sôi nóng, cảm giác giống hệt như mỗi lần trước lúc xuất trận xưa. Bùi Thị Xuân hình dung quang cảnh trốn pháp trường, mường tượng bộ mặt của kẻ thù và các mưu hiểm ác của chúng để định cho mình đối sách thích hợp. Quan thiếu phó bấy lâu ốm đau mê sảng, chắc dễ qua cái chết chém ngang lưng. Nhưng còn ta, nạn voi dày ghê gớm, khó mà chống lại. Đã từng cưỡi voi đánh giặc, ta đâu còn lạ gì sức mạnh của con vật khổng lồ ấy. Tuy nhiên, có gan thì chắc đâu đã phải chết thảm. Bùi Thị Xuân xoay mạnh người, tưởng như đang đối đầu voi dữ trên pháp trường. Ta sẽ lấy cái chết lẫm liệt để làm dạng đẹp cơ nghiệp của Quang Trung Hoàng đế, để khích lệ dân chúng, để kẻ thù hết đắc chí. Chí đã quyết, Bùi Thị Xuân thanh thản gỡ từng vuông vải lụa ướm thử vào người. Chất lụa mềm mại, màu lụa đỏ rực, đẹp biết bao. Khe khẽ, Bùi Thị Xuân lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ chợt hiện ra trong óc. Mà nay áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. Câu thơ này đúng 10 năm trước Thái hậu Ngọc Hân đã làm để viếng Hoàng đế Quang Trung. Còn câu nói khẳng khái của quan thị lang Ngô Thì Nhậm nữa. Bị giặc bắt mà trước mặt Đặng Trần Thường, Ngô Thì Nhậm vẫn giữ được phong độ ung dung, thanh thản và quả quyết. Thân phận Thường chỉ như con chim sẻ trong lâu đài, trước sau sẽ bị Nguyễn Ánh bóp chết. Lời tiên đoán minh mẫn ấy khác nào nhát búa giáng vào mặt tên tiểu nhân đắc chí Đặng Trần Thường. Đổi thế của kẻ bị bắt thành thế của người lớn tiếng dạy bảo chính kẻ bắt mình. Ngô Thì Nhậm là quan văn, đã chọn được dũng khí thật đúng của quan văn. Bùi Thị Xuân này là tướng võ, nhất định phải có cái chết xứng đáng với người làm tướng. Kẻ thù mang tâm làm ta run sợ trước cái chết thảm khốc ư? Hãy chờ xem. Bùi Thị Xuân bình tĩnh suy nghĩ, tính toán cho trận đánh cuối cùng của mình suốt thời gian còn lại. Chỉ những lúc nghĩ đến con và số phận của nó, nghĩ đến đội quân áo đỏ của mình đang tụ tập xung quanh phó tướng Lộc, Quản Cao, nghĩ đến vận nước và cơ đồ nhà Tây Sơn, Bùi Thị Xuân mới thấy cồn cào lo lắng. Đạo trưởng Alexander bao giờ cũng đến cung Nguyễn Ánh sau buổi chiều của bá quan văn võ. Nhưng hôm ấy, không đợi Ánh giải bày ý định của mình về tình hình nội chính, Alexander làm ra vẻ quan trọng nói: "Tôi mới nhận được thư của đạo trưởng Pierre ngoài Bắc Hà gửi vào. Thật không thể tưởng tượng được dân chúng còn lưu luyến triều Tây Sơn đến thế. mà cũng không phải chỉ có dân chúng, ngay cả các cựu thần vua Lê. Vì thấy bệ hạ không khôi phục vua Lê như đã hứa, nên nhiều nơi ngấm ngầm chiêu binh, tích lương chờ ngày khởi sự. Bệ hạ có biết tôi còn lo lắng điều gì không? Bọn bộ hạ của tôi cho hay rằng đêm đêm ở các vùng ngoại ô, dân chúng thường tụ họp lại bàn bạc, có lẽ cũng để chống lại bệ hạ. Tình thế thật khủng khiếp, nếu bệ hạ không cẩn trọng thì Phú Xuân này sẽ trở thành nơi giao tranh, một trận địa đẫm máu. Nguyễn Anh nói có vẻ không vui. Ngoài ta ra, đạo trưởng biết đấy, ta không tin một ai cả. Ngay Tống Trần Bắc Thành, Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường nữa, ta còn tin đạo trưởng hơn bọn ấy. Alexander đắc ý về mưu của hắn, bèn nói, bệ hạ là người tỉnh táo, nhưng rõ ràng là ngôi báu của bệ hạ còn bị đe dọa từ bốn phía. Giọng Ánh rít lên, ta vẫn biết bọn dân đen còn tưởng nhớ đến Ngụy Triều. Nhưng rồi đạo trưởng thấy, ta sẽ ban bố một số luật nghiêm ngặt để trị chúng. Ta sẽ giết không thương tiếc bất cứ kẻ nào liên lụy đến Ngụy Triều, băm xác bất cứ kẻ nào không thật bụng theo ta. Nghĩa là ta sẽ dùng gươm để giữ yên xã tắc. Ồ, đạo trưởng Alexander thất vọng, đấy chỉ là kế cuối cùng, không phải lúc nào cũng dùng được, phải dùng võ lực bắt kẻ khác theo mình không bền đâu. Tôi sắp về nước ít lâu nên bạo dạn khuyên bệ hạ hai điều. Một là bệ hạ hãy ra hình thật thảm khốc bọn tướng Tây Sơn như Bùi Thị Xuân để làm gương răn kẻ khác. Hai là về lâu về dài, bệ hạ phải tạo cho dân chúng một cuộc sống khá giả. Muốn vậy, phi người Phú Lãng Xa chúng tôi giúp đỡ thì không ai làm được. Đạo trưởng sắp về mẫu quốc ư? Nguyễn Ánh lo lắng. Vậy đạo trưởng sẽ giúp được gì cho ta? Đạo trưởng Alexander cố giấu nỗi thích thú khi đã dồn được Nguyễn Ánh vào bẫy của mình. Bệ hạ thấy đấy, dân xứ này xét cho cùng thì cần miếng cơm manh áo. Quang Trung thành ân nhân của bọn dân đen vì đã biết đem gạo đặt vào tay người đói. Bệ hạ buôn bán với nước tôi hùng cường vô địch, cho người chúng tôi thương điếm, có quân lính ở xứ này. Bệ hạ chẳng những được chúng tôi giữ trong ngôi báu, mà xứ này cũng sẽ dân giàu nước mạnh. Khi ấy, dân chúng sẽ coi bệ hạ như thần nhân của họ. Nguyễn Ánh trầm ngâm. Bao giờ đạo trưởng đi? Một tuần nữa, tôi sẽ cố gắng làm cho chính phủ nước tôi hiểu bệ hạ và hiểu xứ này. Bệ hạ yên lòng. Nước Phú Lãng Xa hùng cường sẽ làm mọi việc để giúp bệ hạ. Binh lính Phú Lãng Xa sẽ đến xứ này để giúp bệ hạ và dòng họ ta. Alexander hoan hỉ đứng lại. Trước khi về, hắn nhấn mạnh, ngày mai bệ hạ ra hình bọn Diệu Xuân phải không? Tôi rất vui mừng có mặt bên bệ hạ. Ta sẽ ra hình thật thảm, cái đó không phải bàn. Khi nào đạo trưởng về nước, nhớ cho ta gửi biểu và quà biếu để tỏ tấm lòng biết ơn của ta. Alexander không ngờ điều mà bấy lâu nay hắn dồn ép Nguyễn Ánh lại đạt kết quả mỹ mãn đến như vậy. Tuy thế, hắn vẫn nghiêng đầu lịch sự đáp lời Ánh. Mọi việc đã có tôi thu xếp, tôi sẽ không phụ lòng tin bệ hạ dành cho tôi bấy lâu nay. Nền trời hôm nay cũng tối sầm, nặng nề như lòng người u ám. Mây đen giăng đầy và không một gợn gió. Những hàng mộc miên, những dãy bàn đứng im phăng phắc, oằn cành, rũ lá quanh pháp trường. Việc canh phòng nơi đây càng cẩn mật bội phần. Đề đốc kinh thành đã chiếu binh thư bày một trận bát quái ngay trên pháp trường. Các cơ đội vệ binh vòng trong vòng ngoài quây tròn lấy bãi hành hình tội nhân. Binh khí tua tủa, một con chuột chạy qua cũng không lọt. Tám cửa vào pháp trường là tám cửa trận bát quái, mỗi cửa dàn hai thớt voi. Các viên đội trưởng, trưởng cơ trấn giữ cửa trận xem xét việc ra vào pháp trường. Dân chúng qua lại đều phải nín tiếng cúi đầu. người nào lỡ mang theo gậy, kể cả ông già bà cả, hoặc có dáng điệu khả nghi, lập tức bị bắt giữ ngay. Gian nhà Giạp lọt vào chính giữa trận bát quái, dãy cờ đại bái, cờ dùng trong những ngày lễ lớn, đủ màu sắc, chi chít xung quanh Giạp. Hai hàng giáp sĩ cấm vệ, gươm tuốt trần, dàn trước cửa nhà Giạp. Cách một quãng xa nữa là nơi hành hình tội nhân. Mọi sự sắp đặt ở đó hoàn toàn theo ý Nguyễn Ánh và đã được đề đốc kinh thành đốc xuất lính vệ binh cùng dân phu làm. Dân chúng xung quanh pháp trường im lặng, dồn mắt vào nơi hành hình tội nhân. Họ xì xào lo lắng, nhưng không ai đoán biết cây cột có dây thòng lọng và bức tường đá hộc kia để làm gì. Cảnh chờ đợi trầm lặng, nặng nề cứ kéo dài mãi. Khi Nguyễn Ánh cùng bầy quan lại tùy tùng lục tục kéo nhau vào pháp trường thì đã đến giờ Tị, khoảng 10 giờ sáng. Ngay sau đó, cảnh ồn ào náo động bùng lên. Trước nhà Giạp, tiếng loa thét giật giọng. Thế trận bát quái của lính vệ binh bỗng chuyển động. Quân lính vung binh khí hăm dọa, dồn ép những người xung quanh pháp trường phải ngồi sụp xuống nền cỏ. Bởi vì dân chúng đang nhốn nháo, nhổm dậy, xì xào, nghiêng ngé, họ đã thấy từ phía sau nhà Giạp một toán lính cấm vệ súng xít vây quanh ba chiếc cũi sơn đỏ đang được khiêng ra pháp trường. Tiếng loa nối nhau truyền đi những câu sướng họa đứt quãng. Bài chiếu của Nguyễn Ánh chỉ nghe câu được câu trăng. Vì chín đời mà trả thù, chợt nửa chừng gặp nỗi gian nan, để ngoan dân gây nên biến loạn, giống giặc Bắc xăng, tội nhân được hết, yết tế thái miếu, làm lễ hiến phù, phanh xá tán xương để trả thù cho miếu xã, rửa hận cho thần dân. Mọi con mắt chỉ đổ dồn vào ba chiếc cũi sơn đỏ. Dân chúng đã nhận ra vợ chồng Bùi Thị Xuân và đứa con nhỏ mà bữa trước nhiều người đã được thấy trên đường từ Bắc Thành về Kinh Thành. Chính là để được nhìn lần nữa những viên tướng hằng được ngưỡng mộ này mà dân chúng lớp lớp kéo nhau đến đây. Bùi Thị Xuân đã được tháo cùm. Từ lúc nhìn thấy con gái mình, Bùi Thị Xuân hiểu ngay được mưu độc của Nguyễn Ánh. Vị nữ tướng đau xót nhìn con. Cô bé xanh rớt ngồi tựa vào chiếc cũi, dáng mệt mỏi. Những ngày tháng bị đày đọa trong nhà tù của Nguyễn Ánh, con đâu còn là cô bé hồn nhiên, bụ bẫm, má lúm đồng tiền, rất kháu khỉnh như xưa. Con đang nghĩ gì? Bùi Thị Xuân thầm nhủ, con có biết giặc sắp đem giết hại cả tía, má và con không? Giặc sẽ giết con như thế nào? Bùi Thị Xuân đau đớn như đứt từng khúc ruột. Chợt cô bé dướn người, áp mặt vào thành cũi, đảo cặp mắt to đen, nhìn khắp bốn phía. Mắt cô bé bừng sáng lên khi nhìn thấy mẹ, rồi cô chớp chớp, đôi môi đỏ mấp máy. Cô muốn gọi mẹ, nhưng nghĩ thế nào, cô lại đưa bàn tay gầy guộc lên, vuốt ngực. Hiểu được cử chỉ nén lòng để khỏi bật khóc ấy của con, Bùi Thị Xuân thấy mủi lòng. Con ngoan của má, Bùi Thị Xuân thầm gọi, mắt không rời khuôn mặt yêu thương của con. Con dũng cảm lắm, má tự hào về con đó. Một bọn đao phủ mặt mày dữ tợn bước vào pháp trường. Quan thiếu phó Trần Quang Diệu được tháo cùm, nhìn thấy chồng chỉ còn da bọc xương, lòng Bùi Thị Xuân thổn thức, khóe mắt cay xè. Chao ơi, còn đâu vóc dáng vạm vỡ, vẻ đẹp võ tướng của người chồng thương yêu, từng vào sinh ra tử có nhau, gắn bó bao nhiêu kỷ niệm yêu thương sâu sắc, từ thuở lấy nhau. Vị tướng tài của Hoàng đế Quang Trung xưa, vị tướng võ trụ cột triều đình Cảnh Thịnh, với bao nhiêu chiến công hiền hách, khiến giặc nghe tiếng đã khiếp vãi. Con người năm trước còn tung hoành ở Quy Nhơn, diệt tan 2 vạn quân Ánh, bắt sống tướng giặc đã tiều tụy đến như vậy sao? Bùi Thị Xuân căng mắt nhìn chồng như muốn ghi lại hình ảnh yêu dấu của chồng lần cuối. Nhìn dáng chồng ngồi vững vàng, mắt ánh lên những tia giận dữ khi bọn đao phủ tiến đến, Bùi Thị Xuân yên lòng. Tiếng loa tuyên đọc chiếu chỉ vẫn câu được câu trăng. Rồi nhận được lệnh của đề đốc kinh thành, bọn đao phủ đã dùng búa phá củi nhốt Trần Quang Diệu. Giặc sẽ giết chồng ta, con ta. Bùi Thị Xuân cồn cào, lo lắng và giận dữ. Phu tướng hãy chết cho ra chết, Bùi Thị Xuân thầm nói với chồng. Và bên nỗi căm giận, Bùi Thị Xuân bỗng cảm thấy một nguồn an ủi nho nhỏ. Ta sẽ được chết cùng người chồng một cách thủy chung và đứa con thân yêu của mình. Lòng đã nhủ, Bùi Thị Xuân thấy thanh thản lạ. Dân chúng bỗng ồn ào. Bùi Thị Xuân quay lại phía sau. Binh lính Phú Lãng xa mặc lễ phục, hàng ngũ chỉnh tề kéo vào pháp trường. Chúng dàn hàng trước gian nhà dạp của Ánh. Nhiều tiếng bình phẩm nổi lên trong đám đông dân chúng. Họ đã thấy rõ được chân tướng Ánh. Chỉ để giết các tướng Tây Sơn, Gia Long Nguyễn Ánh phải mượn cả binh lính Phú Lãng xa bảo vệ mình. Sau phút ồn ào, dân chúng lại đổ dồn sự chú ý vào các tướng Tây Sơn. Bùi Thị Xuân xoay người khắp phía, đón lấy cái nhìn trìu mến của dân chúng. Nữ tướng thầm hỏi, sao có nhiều nét mặt quen thuộc, thân thiết đến thế? Những nét mặt ấy, những cái nhìn ấy tiếp thêm cho Bùi Thị Xuân sức mạnh, nhắc nhở Bùi Thị Xuân phải chết cho thật oai phong lẫm liệt. Tự đáy lòng, nữ tướng thấy một niềm yêu thương mênh mông dâng lên rào rạt mạnh mẽ. Niềm yêu thương rộng lớn ấy khiến Bùi Thị Xuân thèm muốn được chạy xô ra, ôm lấy đứa con lần cuối, được nhìn lại gương mặt yêu thương của chồng và được ngồi vào giữa những người dân trung thành với triều Tây Sơn đang tụ tập kín cả pháp trường kia. Tiếng loa tuyên bố chiếu chỉ đã dứt lúc nào cũng chẳng ai hay. Mấy tên đao phủ to lớn súng lại chiếc củi thứ nhất. Quan thiếu phó Trần Quang Diệu bị dẫn ra đầu tiên. Pháp trường lặng ngắt, dân chúng đến thở. Bùi Thị Xuân nhồm hẳn người về phía trước theo dõi. Quan thiếu phó, mặc dù bệnh tật và sự đầy đọa của giặc Ánh đã cướp đi hầu hết sức lực, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy vị tướng trí dũng song toàn của triều Tây Sơn đã đẩy hai tên đao phủ định diều mình đến bên cây cọc được chôn từ trước. Đao phủ tung dây định trói, nhưng vị tướng tài Tây Sơn khoát tay ra hiệu không cần và tự cong lưng chờ chém. Bọn đao phủ sau phút lúng túng bèn vung đao chạm quyết ngay. Dân chúng xô động ầm ầm, tiếng suýt xoa nổi lên không dứt chứng kiến cái chết của chồng. Bùi Thị Xuân đau đớn, nhưng ngay sau đó, một nét cười thoáng nở trên môi nữ tướng. Bởi vì, cho đến lúc chết, Trần Quang Diệu vẫn giữ được khí tiết của tướng Tây Sơn. Bọn đao phủ mở đến chiếc củi thứ hai. Đứa con gái nhỏ của Bùi Thị Xuân chưa kịp định thần, đã bị một tên đao phủ túm lấy, nhấc bổng đến cây cột trồng cạnh bức tường đá hộc. Cô bé dãy giụa vung nắm tay bé nhỏ đấm vào mặt tên đao phủ. Vừa đến bên chiếc cột bắt chước cha, cô bé cong người chờ nhát chém ngang lưng. Nhưng bọn đao phủ không diễn lại cảnh vung gươm chạm quyết. Hai tên đao phủ xông đến túm lấy cô bé rất nhanh và thuần thục. Bọn đao phủ buộc cô bé vào sợi dây dòng thẳng từ đỉnh cột đến lưng chừng mặt đất, trong thế lủng lẳng đu đưa, vẻ mặt cô bé căm giận và đau đớn. Dân chúng quanh pháp trường thấy cảnh ấy chợt hiểu. Cả rừng người bỗng nhốn nháo trong một sự bất bình khủng khiếp. Thế trận bát quái của viên đề đốc kinh thành lại một phen chuyển động. Roi gậy binh khí của bọn lính lăm lăm dồn dân chúng vào cảnh im lặng. Nhưng chiếc củi thứ ba còn lại trên bãi cỏ vẫn lay động dữ dội. Bùi Thị Xuân hiểu nỗi nguy khốn của con, đang nuốt từng nỗi đau vào tim. bàn tay bóp chặt chiếc cũi đến tê dại, sắp bật máu. Đột nhiên, từ trong nhà rạp, một viên nội giám cầm cờ tiết mao chạy thẳng đến toán lính cấm vệ đang xúm xít quanh mấy chiếc cũi. Lệnh của Nguyễn Ánh truyền khiêng chiếc cũi của người mẹ đến gần đứa con hơn nữa. Hạ xong mệnh lệnh độc ác ấy, Nguyễn Ánh ngả người trên chiếc ghế chạm rồng, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên. Nhưng tia mắt ánh lên những nét thích thú man dợ, ánh tập trung theo dõi lệnh của mình đang được thi hành. Khi thấy chiếc cũi của Bùi Thị Xuân đã được đặt gần chiếc cột buộc đứa con nhỏ, ánh nhấc tay khẽ vẫy về phía trước. Viên đề đốc kinh thành đang rình đón từng cử chỉ của ánh vội bước ra ngoài. Con không khóc đâu má ạ. Đứa con gái nhỏ của Bùi Thị Xuân bỗng cắn chặt môi, nói nhỏ khi thấy chiếc cũi của mẹ đã khiêng đến gần. Con không khóc trước mặt kẻ thù, con không sợ chúng nó, con giống tía, má ạ. Con ngoan lắm, con gan góc lắm. Bùi Thị Xuân cũng cắn chặt môi mình. Cô bé vụng về đưa tay cố nới sợi dây buộc quá chặt ở ngang người. Bọn ác trói con đau quá má à. Hôm nay Nhũ Mẫu có đến đây không má? Nhũ Mẫu thấy con bị trói thế này, có thương con không? Có khen con gan góc không? Bùi Thị Xuân cố giấu nỗi nghẹn ngào vỗ về. Có thể Nhũ Mẫu cũng đến đây, con ráng chịu đau, Nhũ Mẫu sẽ khen con của má gan góc lắm. Pháp trường im phăng phắc, nhiều người nước mắt đầm đìa nhìn mẹ con vị nữ tướng Tây Sơn. Loa bỗng nổi lên và tiếng chuông gióng lên ầm ĩ. Nghe hiệu lệnh ấy, tên đao phủ đứng cạnh cây cột như cắt nắm lấy sợi dây của cô gái nhỏ, kéo về phía sau lấy đà, rồi nhắm vào bức tường đá hộc, bung tay lẳng mạnh. Tiếng kêu thét nổi lên khắp pháp trường. Dân chúng phẫn nộ lao về phía trước như muốn túm lấy tên đao phủ khi hắn lại vồ lấy sợi dây vừa bật ra. Nhìn xác con phút chốc dập nát, đầm đìa máu, máu giọ sòng sòng xuống chân cột. Bùi Thị Xuân nghiến chặt răng để khỏi kêu lên thành tiếng. Phút kinh hoàng nhanh chóng trôi qua. Trong sự hờn căm ngút trời, Bùi Thị Xuân bỗng thấy tự hào, một niềm tự hào chưa từng có, chưa từng trải qua. Chồng ta, con ta đã chết thật anh hùng. Cái chết thê thảm mà đầy khí phách. Cái chết ấy làm rạng danh triều Tây Sơn, làm đẹp lòng người nghèo. Chính chồng ta, con ta đã tiếp thêm cho ta dũng khí. Trong gian nhà rạp, Nguyễn Ánh vẫn ngả người trên chiếc ghế chạm rồng, thích thú thưởng thức cách hành hình của mình. Ánh không trông thấy Đặng Trần Thường ở phía sau đang nhổm lên, mặt giữ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi run bần bật. Và cạnh đó, cố đạo Alexander cũng luôn tay làm dấu thánh, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Sau mấy phút yên lặng như đắm chìm trong cơn mộng mị say sưa, ánh lại nhấc tay ra hiệu. Hồi chuông gióng già lại nổi lên. Bốn tên đao phủ lực lưỡng hấp tấp tháo chiếc cũi xuống, lôi xốc viên nữ tướng Tây Sơn ra ngoài. Bùi Thị Xuân vẫn còn nghiến chặt răng, nét mặt rắn đanh lại. Bùi Thị Xuân không làm giữ khi bọn đao phủ bắt đầu giằng xé, lột sống áo mình. Hơn thế, một vẻ đắc chí còn thoáng qua trên khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Và dân chúng khắp pháp trường đang ngây người trong cơn kích động về những cảnh hành hình ghê rợn. Bỗng nhiên bừng tỉnh lại, ồn ào náo động. Họ vừa thấy nữ tướng Tây Sơn khắp người đỏ rực màu lụa thắm, hiện lên như một tướng nhà trời. Tiếng ồn ào quanh pháp trường càng lúc càng lớn. Lũ đao phủ bỗng lâm vào cảnh lúng túng, đang luống cuống tìm cách gỡ những vuông lụa đỏ, thì từ phía sau nhà rạp, con voi trận khổng lồ được luyện vào việc hành hình tội nhân đã sồng sộc chạy tới, cong vòi, chìa ngà đón đợi. Nhìn đà chạy của voi dữ, bọn đao phủ vội vã hò nhau tung bổng miếng mồi đỏ rực về phía trước. Những tiếng kêu hốt hoảng bật lên từ trong đám đông, nhưng dù tay còn bị trói, chỉ bằng một thế uốn người nhẹ nhàng, Bùi Thị Xuân đã thoát được chiếc vòi kinh khiếp của voi dữ, bật người lộn một vòng, đứng vững chắc trên thảm cỏ. Cả pháp trường ầm ầm chuyển động. Trong gian nhà dạp, Nguyễn Ánh đang ngả người trên ghế cũng bật dậy, chồm về phía trước nghĩ thầm: nữ tặc tướng này võ nghệ quả là cao cường, trách nào tướng sĩ ta ra trận gặp nó đều run sợ. Ngay lúc ấy, vị nữ tướng Tây Sơn hướng về phía Nguyễn Ánh thét lớn: thằng giặc Ánh, quân rước voi dày mồ kia, ta bảo cho mày biết, mày nhờ người Tây Dương có thể giết được chúng tao, nhưng không thể xóa được cơ nghiệp của hoàng đế Quang Trung. Hỡi quân bán nước cầu vinh, chúng bay sẽ phải chết nhục nhã. Sau lúc im lặng nghe Bùi Thị Xuân nói, dân chúng quanh pháp trường bỗng dậy lên như sấm động, ai cũng sừng sốt kinh ngạc, hứng chí xô động ầm ầm. Trong lúc ấy, Nguyễn Ánh nhục nhã lặng người, miệng há hốc. Đặng Trần Thường, Alexander cũng sững lại như chết đứng. Riêng Viên Đề đốc kinh thành hốt hoảng vớ lấy loa thét lạc giọng: quản tượng, mau hành hình. Như những chiếc máy, tiếng loa sướng họa của bọn lính gọi rối rít khắp pháp trường: hành hình, hành hình. Viên quản tượng vắt vẻo trên đầu voi giữa pháp trường, vừa hụt mồi nghe loa dục gấp, luống cuống thúc con voi khổng lồ quay lại. Con vật ngoắt lại tung vòi về phía Bùi Thị Xuân. Viên nữ tướng Tây Sơn hởi lòng hởi dạ trước cảnh hỗn loạn của đám quan quân Nguyễn Ánh, vẫn đứng thẳng người giữa bãi bình tĩnh như không. Thốt nhiên, chiếc vòi khổng lồ của con voi đang lao về phía Bùi Thị Xuân ngừng phắt lại, cùa quạng tìm mãi trên không rồi uốn cong lên trời. Con voi dùng mình tung vòi, giống lên một tiếng dữ dội, rồi khuỵu hai chân xô về phía trước, gấp nốt hai chân sau, quỳ phụ phục trước viên nữ tướng. Bùi Thị Xuân, sau phút kinh ngạc, bỗng sáng bừng nét mặt. Đó chính là con voi độc ngà của mình. Phải, không ngờ, đây lại chính là con voi độc ngà dữ tợn khét tiếng, nhưng lại rất mực tinh khôn, còn nhớ chủ. Con voi quỳ phủ phục trước mặt chủ cũ, không kìm được nỗi xúc động. Bùi Thị Xuân chạy xô lại chỗ con voi. Viên quản tượng hốt hoảng bỏ chạy. Bùi Thị Xuân thoáng mỉm cười, áp má lên thân voi. Cảnh náo loạn đã lên tới tột đỉnh. Dân chúng chứng kiến cảnh ấy, từ chỗ kinh ngạc chuyển sang cảm động thực sự. Nhiều người bật khóc rưng rức, lũ quan quân của Nguyễn Ánh càng nhốn nháo cuống cuồng. Trong gian nhà dạp, Nguyễn Ánh mặt đỏ bừng vì giận dữ, rũ áo đứng dậy, lồng lộn nghiến răng kèn kẹt. Đặng Trần Thường mặt tái mét, lắp bắp bên tai Ánh: bệ hạ, xin bệ hạ cho thay voi, xin cho gọi thêm voi. Thường chưa hết lời, Nguyễn Ánh bỗng kinh hoàng, nhìn thấy Bùi Thị Xuân vừa căng đứt sợi dây trói ở cổ tay, đứng thẳng người giữa thảm cỏ. Võ sĩ, bắt trói tặc tướng lại ngay. Viên đề đốc kinh hoàng thét lạc giọng. Lập tức hai tên võ sĩ lực lưỡng hung dữ, nước da đỏ như đồng hun, cầm dây tách đám đông, từ từ tiến về phía Bùi Thị Xuân. Thế trận bắt quái của giặc Ánh dùng chuyển như sắp vỡ khi Bùi Thị Xuân không chịu để bị bắt. Nữ tướng lùi về phía sau, hai tay đặt trước ngực xuống tấn. Hai tên võ sĩ bỗng đứng lại ngơ ngác vì chúng vừa nhận ra Bùi Thị Xuân. Sau một hơi thở dài, đã tung đôi tay, nghiêng người đảo một vòng. Loa nối nhau, thúc võ sĩ ra tay. Nhưng cả hai tên võ sĩ không lường được sự chống trả quyết liệt của Bùi Thị Xuân, vẫn lúng túng, đứng chôn chân một chỗ. Trong lúc ấy, Bùi Thị Xuân, sau bước thảo đầu khoan thai của bài quyền, đã chân tới chân lui, nhịp nhàng với đôi tay uyển chuyển theo những đường quyền dồn dập. Loa thúc giật giọng, hai tên võ sĩ mặt đỏ bừng, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng khom người như thế hổ sắp vồ mồi, bước từng bước thận trọng tiến lại viên nữ tướng Tây Sơn. Cự ly mỗi lúc một gần, lựa lúc Bùi Thị Xuân theo đà múa vừa quay đi, một tên võ sĩ chồm tới, Nhân cơ hội ấy, tên võ sĩ còn lại đứng căng mắt theo dõi cuộc đấu không cân sức. Nhiều người cúi mặt xuống vì không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng, không muốn nhìn thấy viên nữ tướng Tây Sơn bị bẻ tay hoặc bị hai tên võ sĩ hung hãn như người rừng kia giở ngón đòn độc ác, không gian như bị nén xuống trực vỡ. Xem kìa! Tiếng ai đó trong đám đông dân chúng thét lớn. Tiếng suýt xoa nổi lên, âm vang nối nhau không dứt. Giữa pháp trường, Bùi Thị Xuân đột nhiên ngồi thụp xuống, rồi tựa như chiếc lò xo nén hết mức, bật tung lên. Nữ tướng Tây Sơn trong đà phản thế đã dùng cùi tay đánh xoáy một cách cực mạnh về phía sau, trúng vào sườn tên võ sĩ, khiến hắn hự lên một tiếng rồi nằm sóng sượt bất động. Và gần như đồng thời, nữ tướng dùng chân trái làm trụ đá hất chân phải lên trong đà đi rất ngắn. Cái đá hiểm nghèo của Bùi Thị Xuân dày công luyện tập đã bốc tên võ sĩ lên một vòng rồi ngã xuống. Cái đá của một thế võ bí truyền ấy sẽ không có thuốc nào chữa được. Dân chúng hà hê xô động ầm ầm. Thế trận bát quái của ánh lại một phen nghiêng ngả. Theo lệnh của đề đốc kinh thành, một cơ đội vệ binh được phái đến. Chúng hối hả tỏa ra khắp bãi, căng thành vòng tròn, chĩa gươm giáo ra phía trước thủ thế, rồi siết chặt vòng vây. Cho đến lúc Bùi Thị Xuân trên mình thẫm máu mới chịu bị bắt. Nguyễn Ánh vẫn chưa hết giận dữ. Alexander thôi không cầu kinh nữa. Hắn nhớn nhác nhìn Bùi Thị Xuân lúc này đã bị bắt bằng một đôi mắt xanh lè như mắt mèo, vẻ kinh sợ. Cũng chỉ đến lúc ấy, Đặng Trần Thường mới nén thở tâu. Bệ hạ, xin cho voi xé xác nữ tặc như đã xé xác Cảnh Thịnh. Lời tâu ấy của Đặng Trần Thường khác nào lửa đổ thêm dầu, khiến cơn giận dữ của Ánh nổ bùng ra. Ánh muốn ra hình thảm khốc Bùi Thị Xuân để trả thù và răn đe dân chúng, khiến những ai còn nặng lòng tưởng nhớ triều Tây Sơn phải khiếp sợ. Nhưng chẳng những Bùi Thị Xuân không chết thảm mà còn giữ được khí phách hiên ngang. Ánh không thể hiểu nổi người đàn bà như Bùi Thị Xuân bị đẩy ra giữa muôn trùng gươm giáo, giữa cái chết kề bên lại vẫn giữ được tiết tháo và oanh liệt đến thế. Ánh đâu ngờ pháp trường của Ánh lại thành nơi nữ tặc tỏ rõ khí phách của mình. Còn dân chúng, Ánh đã tận mắt thấy vẻ bất kính của họ đối với quan quân và nỗi xúc động thiện cảm của họ với Bùi Thị Xuân. Phải lắng nghe tiếng suýt xoa của dân chúng khi Bùi Thị Xuân không bị voi giày lại một lúc đánh ngã hai võ sĩ. Ánh cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đấy thụp lấy cổ, khiến uất ức đến ngạt thở. Khi nghe Thường khúm núm tâu bẩm, cơn giận của Ánh bốc lên ngồn ngột, quên cả giữ gìn tư cách đấng thiên tử. Các ngươi đã làm nhục ta! Ánh gầm, thở hồng hộc. Theo lệnh ta, lập tức bắt đề đốc kinh thành hạ ngục vì tội cầm trọng binh mà không giết nổi một mụ đàn bà. Thôi, không dùng voi nữa, bắt nữ tặc phải chết thiêu. Lệnh Ánh được thi hành ngay. Viên đề đốc kinh thành lập tức bị quân cấm vệ lôi từ trên mình ngựa xuống, trói gô lại. Từ sau gian nhà sạp, một mồi lửa được đưa ra giữa pháp trường. Dân chúng xung quanh pháp trường đã trải qua những phút kinh động chưa từng thấy trong đời mình. Nhiều người không đợi hết buổi hành hình đã kéo ùa ra khỏi trận bát quái trở về. Có người khóc tức tưởi, có người cau mặt lầm lì, nhưng rất nhiều người bừng bừng sắc mặt. Chưa dứt cơn kích động, lẫn trong số những người đó có cô gái cân đối, gương mặt bầu bầu, vốn là phó tướng của Bùi Thị Xuân. Mới chỉ mấy tháng qua mà nét mặt lộc đã thay đổi nhiều, những nếp nhăn bên mép đã hiện ra rất rõ. Chủ tướng bị bắt, bao lần lộc mưu cuộc đánh cướp tù mà chẳng thành. Ngay đêm qua, khi quân tướng Tây Sơn giả làm dân phu đột nhập vào thành, Lộc biết khó thắng, nhưng chẳng lẽ lại chịu bó tay để chủ tướng phải chết? Và lại, quân sĩ cũng thúc giục Lộc hành động thật gấp. Lộc không thể nào làm khác. Mất vị tướng toàn tài của triều Tây Sơn, tổn thất ấy quá lớn, nhưng Lộc vô cùng cảm kích trước hành động anh dũng tuyệt vời của chủ tướng, hởi lòng hởi dạ khi được chứng kiến những phút giây cuối cùng tràn đầy khí phách của chủ tướng trước mặt Nguyễn Ánh và cả quan quân của hắn. Vừa vượt khỏi đám đông, Lộc đi gần như chạy. Không phải Lộc sợ nhìn thấy chủ tướng phải chết thiêu, mà là vì Lộc vội về nơi hẹn với những chiến sĩ Tây Sơn trong đội quân áo đỏ mang tên người nữ anh hùng bất tử. Đến khúc ngoặt rẽ vào nơi hẹn, Lộc bất thần quay nhìn lại pháp trường. Không phải vì những dòng nước mắt nóng hổi vừa tràn ra khiến cho Lộc khó nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ thân thể chủ tướng, mà bởi vì ngọn lửa ấy đang bốc trong lòng Lộc. Lộc biết từ nay người nữ anh hùng thống lĩnh đoàn quân áo đỏ Tây Sơn đã hóa thành ngọn lửa thiêng bùng cháy trong lòng dân chúng không bao giờ tắt.